Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Nham Phong trở về. Hạ, Sát Lục Tràng bên trong, Phùng Diễm vừa đi biến đổi nhìn xung quanh bốn phía, hết thảy đều quen thuộc như vậy. Mặc dù thời gian qua đi nửa năm, có thể xung quanh tất cả, phảng phất một điểm đều không có thay đổi, mà ở Sát Lục Tràng bên trong cũng mơ hồ tồn tại kịch liệt tiếng gào truyền đến. Hiển nhiên tại Sát Lục Tràng bên trong chính trong tiến hành một trận giết chóc. Đồng thời còn tồn tại một cổ sơ xác tiêu điều bầu không khí truyền đến. Nhường Phùng Diễm nụ cười trên mặt càng thịnh. Mà lúc này, một gã Sát Lục Tràng người hầu từ bên trong đi ra. Liếc mắt liền gặp được đầu đội ngân sắc giữ tợn mặt nạ Phùng Diễm. Mặt nạ này, người thị giả kia nhất thời trợn mắt. Coi như Sát Lục Tràng người hầu, đối Sát Lục Tràng ở giữa một ít danh khí cực kỳ cao cường người tự nhiên là nhận thức. Mà Nham Phong tên tại hơn nửa năm đó trong thời gian, càng là đã sớm truyền khắp Thiên Đô Thành. Đặc biệt cái kia ngân sắc giữ tợn mặt nạ, đó chính là Nham Phong tượng trưng. Ngài là Nham Phong đại nhân. Người thị giả kia đi tới Phùng Diễm bên người, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Phùng Diễm gật đầu. Là ta, Nham Phong đại nhân, thực sự là ngài. Người thị giả kia nhất thời mặt mày rạng rỡ. Ngài rốt cục trở về. Ngài ly khai nửa năm này. Cái này Thiên Đô Thành bên trong, thật là đưa ngươi chiến tích đều truyền điên. Chúng ta Sát Lục Tràng người phụ trách còn đích thân phân phó. Nếu như nhìn thấy ngài trở về lời nói, liền trước tiên thông chi hắn. Tốt. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, Phùng Diễm nhưng là lạnh lùng nói. Gặp cái này, người thị giả kia vội vã câm miệng không nói thêm lời. Ta muốn biết cái này trong nửa năm, Thiên Đô Thành chuyện phát sinh. Các ngươi Sát Lục Tràng phải có những tin tình báo này à. Cho ta đi lấy tới, Phùng Diễm nhìn chằm chằm người thị giả này. Lạnh lùng nói, Sát Lục Tràng, không chỉ có riêng chỉ là giết chóc, còn có đào bảo. Buôn bán tình báo bảo vật, đủ loại có thể có lợi hành nghiệp. Điểm ấy Phùng Diễm rõ ràng vô cùng. Vâng, người thị giả kia liên tục gật đầu, lập tức vội vã hướng Sát Lục Tràng nội bộ đi tới. Mà Phùng Diễm liền đứng tại chỗ chờ lấy. Vẻn vẹn một hồi, người thị giả kia liền đi ra. Bất quá lúc này hắn phía trước lại nhiều một người. Đây là người mặc trường bào màu xanh trung niên nam tử. Trung niên nam tử này sau khi ra ngoài, lần đầu tiên nhìn thấy Phùng Diễm, trên mặt nhất thời tràn ngập ý mừng, vội vã tiến lên đón tới, Nham Phong tiên sinh, người rốt cục trở về. Phùng Diễm nhíu mày, trước đây tại Sát Lục Tràng 4 năm, hắn Nham Phong danh khí không nhỏ, đối Sát Lục Tràng một ít cao tầng cũng tương đối quen thuộc. Mà người này, Phùng Diễm nhưng là chưa từng thấy qua, người là ai? Phùng Diễm trầm giọng hỏi. Phùng Diễm lạnh lùng cũng không có nhường trung niên nam tử kia nổi giận. Tương phản hắn nụ cười trên mặt càng thắng. Chỉ thấy hắn khẽ cười một tiếng nói. Nham Phong tiên sinh, ta tên là Phong Viên. Là cái này Thiên Đô Thành Sát Lục Tràng người phụ trách. Phùng Diễm sắc mặt hờ hững. Phong Viên tiên sinh, ta đối với ngươi thân phận cũng không có hứng thú. Ta chỉ như muốn tình báo ta mà thôi. Ha ha, đó là đương nhiên, Nham Phong tiên sinh ngươi muốn tình báo chúng ta đã chuẩn bị xong, Phong Viên như trước nở nụ cười. Tựa hồ căn bản không đem Phùng Diễm cái kia lạnh lùng giọng nói để ở trong lòng. Hắn chính là rõ ràng, trước mắt cái này Nham Phong tuy nói cảnh giới không cao, nhưng lại sở hữu nhảy nhị giai khiêu chiến biến thái năng lực. Người như thế, mới là chân chính thiên tài, đặt ở Đông Nhạc Vương Triều. Sợ rằng bất kỳ một cái nào nhất lưu thực lực đều sẽ nghĩ biện pháp mời chào hắn. Thiên tài như vậy, có ngạo khí rất bình thường. Phong Viên nói cho hết lời về sau. Tại hắn phía sau người hầu liền đem một đống cứ tư liệu đưa cho Phùng Diễm. Phùng Diễm sau khi nhận lấy, liền hỏi, bao nhiêu tiền? Ha ha, Nham Phong tiên sinh khách khí. Những tài liệu này chỉ là phổ thông đồ vật, cũng không quý trọng. Ta Sát Lục Tràng làm thế nào có thể hướng nghiên cứu Nham Phong tiên sinh ngươi đòi tiền đây, Phong Viên cười nói, nghe vậy, Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Vẫn chưa cự tuyệt. Phong Viên tiên sinh, còn xin ngươi cho ta chuẩn bị một cái phòng. Ta muốn xem thật kỹ một chút nửa năm qua này chuyện phát sinh. Không có gì chuyện trọng yếu. Đừng cho người đến làm phiền ta. Phùng Diễm nói. Được. Cái kia Phong Viên gật đầu một cái. Lập tức phân phó thủ hạ người hầu mang Phùng Diễm hướng một gian phòng tiếp khách đi tới. Thẳng đến Phùng Diễm đi xa. Cái này Phong Viên cái kia nụ cười trên mặt mới chậm rãi thu liễm. Hắn sắc mặt rất nhanh trở nên ngưng trọng lên. Cái này Nham Phong, mới nửa năm không thấy. Thực lực của hắn, dĩ nhiên đạt được lục trọng thiên đỉnh Phong. Phong Viên đáy lòng hiện lên vẻ kinh sợ. Bởi vì Phùng Diễm vừa rồi cũng không có dùng nguyên thạch giấu giếm thực lực của chính mình. Cho nên hắn lập tức liền cảm ứng được Phùng Diễm cụ thể khí tức. Cái kia rõ ràng chính là lục trọng thiên đỉnh Phong. Cái này Nham Phong, thiên phú quá kinh người. Ta phải khẩn trương báo cáo cho điện hạ. Phong Viên đáy lòng nghĩ. Lập tức vội vã hướng một gian khác gộp vào bên trong phòng đi tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.